LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1585, chương 1585, cái này là quái vật a. Trình Nhược Phong đều không còn gì để nói, dùng rất ánh mắt bất đắc dĩ nhìn xem Tần Thi Âm. Cái này không biết cái này xinh đẹp đến một cái không cách nào hình dung trình độ nữ nhân. Vì sao lại như vậy tự tin? Tô Minh thực lực Trình Nhược Phong rất rõ ràng. Nếu như Tô Minh có thể tới mà nói, những người này căn bản là không đáng giá nhắc tới. Tô Minh trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể giải quyết. Cái đó dùng Trình Nhược Phong hiện tại tại khó thụ như vậy. Chỉ bất quá Tô Minh không có ở đây nha. Tô Minh đi xa nhà. Trình Nhược Phong là biết đến. Hơn nữa đã rời đi không ít thiên. Đoán chừng một lát sẽ không trở về. Nếu như là bình thường người, Trình Nhược Phong chỉ sợ đều không thèm để ý, trực tiếp cưỡng ép lôi đi. Nhưng vấn đề trước mắt người này là Tần Thi Âm nha. Không nói trước Tần Thi Âm cùng Tô Minh tầng kia quan hệ, vẻn vẹn liền nói Tần Thi Âm cái thân phận này cùng khí trang, người bình thường thật đúng là không lá gan kia đi động Tần Thi Âm. Thế là Trình Nhược Phong chỉ có thể kiên trì tính tình, đi nói với Tần Thi Âm. Tần Tổng, Tô Minh hắn thực ra ngoài có việc. Người cũng biết hắn đã rất nhiều ngày cũng không có ở đây Ninh Thành. Cái này một lát ta cũng liên lạc không được hắn. Điện thoại của hắn đánh không thông. Khẳng định không biết chuyện này đây. Người chính là tranh thủ thời gian nghe lời của ta đi thôi. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Cái này một hồi sẽ qua nhi cũng không biết sẽ như thế nào. Trình Nhược Phong ngữ khí nghe đã có chút gấp, Tần Thi Âm trong đầu lúc này lần nữa lóe lên Tô Minh thân ảnh. Nhưng chi mấy lần trước chuyện kinh lịch, để cho Tần Thi Âm ánh mắt dần dần kiên định đứng lên. Trước kia mỗi một lần gặp được thời điểm nguy hiểm, Tần Thi Âm đều lúc tuyệt vọng. Tô Minh luôn có thể vừa đúng xuất hiện, đem nàng tại nguy cơ sớm tối thời khắc cứu được. Lần này đồng dạng là gặp được nguy hiểm, nhưng Tần Thi Âm lại có một loại cảm giác. Tô Minh nhất định sẽ tới. Tô Minh đích thật là đến rồi. Lúc này Tô Minh đã dùng tạp bài đại chiêu rơi xuống đất. Chỉ bất quá Tô Minh cũng không có rơi tại trong biệt thự, mà là trực tiếp rơi vào cửa biệt thự cửa. Cũng chính là tại Tống Cát Cát đám người bọn họ trước mặt. Tô Minh hiện thân, dù sao hiện tại có gặp hay không đến Tần Thi Âm không quan trọng. Tô Minh có thể xác định, Tần Thi Âm hiện tại vẫn còn an toàn. Trước đem những này vây quanh rác rưởi giải quyết rơi rồi nói sau. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Tống Cát Cát đột nhiên phát hiện phía trước thêm một người. Kết quả định nhãn xem xét lại là Tô Minh đến rồi. Nhưng làm Tống Cát Cát làm cho sợ hãi. Cả người đều ngơ ngác một chút. Tựa hồ hoài nghi ánh mắt của mình có phải hay không xảy ra vấn đề. Ban ngày, làm sao lại đột nhiên toát ra một người đi ra đâu? Tô Minh lạnh lùng nhìn xem hắn, trong giọng nói có một tia tức giận, nói ra, ai cho ngươi lá gan? Cái này Tống Cát Cát vẫn luôn không phải một cái thứ tốt. Dù là hắn thần phục với Tô Minh thời điểm, Tô Minh trong lòng cũng rõ ràng, đây không phải một đầu nghe lời chó, mặt ngoài nghe ngươi, nhưng cũng có thể vụng trộm tìm được cơ hội, khả năng hung hăng một hơi liền cắn lên rồi. Chỉ bất quá khi đó Ninh Thành tất cả thoạt nhìn đã ổn định. Tô Minh không cảm giác ra hỏa này có thể chỉnh xảy ra chuyện gì đến. Chủ yếu vẫn là muốn đem hắn cái mạng này lưu cho Trình Nhược Phong. Sở dĩ tạm thời không giết chết Tống Cát Cát. Nhưng Tống Cát Cát hôm nay kiên chuyện này, rốt cục đem Tô Minh cho triệt để chọc giận. Dù sao Tô Minh hôm nay là nhất định phải để hắn chết. Tống Cát Cát toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Bất quá hắn cũng là lập tức liền hiểu, hôm nay chuyện này Tô Minh xuất hiện thật là ngoài dự liệu của hắn. Có thể nói cho hắn một cái rất lớn ngoài ý muốn, triệt để làm rối loạn kế hoạch, nhưng bây giờ việc đã đến nước này đã không có cách nào vãn hồi rồi. Bắn cung không quay đầu lại tiễn, coi như Tống Cát Cát hiện tại nhận lầm, hắn biết rõ Tô Minh cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Đã như vậy cái kia còn không bằng đụng một cái. Thế là Tống Cát Cát trực tiếp cắn răng lại khiến nói. Đánh cho ta, đem ra hỏa này giết chết. ta cho hắn 1.000 vạn. Những lính đánh thuê này cùng sát thủ, không có gì tiết tháo loại hình đồ vật. Bọn họ chính là vì tiền mặt mà sống. Tiền sức hấp dẫn là phi thường to lớn. Tống Cát Cát lời nói để bọn hắn triệt để tiến nhập trạng thái điên cuồng bên trong. Cộc cộc cộc, những lính đánh thuê này súng trong tay. Họng súng phun ra ánh lửa. Thoạt nhìn hết sức dọa người. Liên tiếp dày đặc thanh âm vang lên. Vô số đạn hướng Tô Minh trên thân đánh qua. Đây mới thật sự là mưa bom bão đạn nha. Vô số đạn từ 4 phương 8 hướng đánh qua. Quá dày đặc. Cơ hồ không có cho Tô Minh lưu lại bất luận cái gì có thể tránh né không gian. Đừng nói độc thân, cho dù là một con ruồi, chỉ sợ đều trốn không thoát. Tô Minh cũng đích xác không trốn. Tùy ý vô số đạn quán thâu đến trên người mình. Thậm chí tại thời gian này, liền Tô Minh người cũng không nhìn thấy rõ. Bởi vì đạn tại đánh trúng vật thể sau khi biết bốc khói. Lão bản, gia hỏa này đã thành mã phong oa. Không sai, vừa rồi thế nhưng là trong mệnh ta mấu chốt vị trí. Lão bản đừng quên đưa tiền. Ta cũng đánh trúng mấu chốt vị trí. Ngoặc kép chấm chấm. Những lính đánh thuê này toàn bộ kêu lên. Nhiều như vậy đạn đánh một người. Cái kia đơn thuần chính là lãng phí mà thôi. Bất quá cũng bảo đảm Tô Minh hẳn phải chết không nghi ngờ. Cơ hồ không khả năng sống sót tính. Dù là hắn là một cái thiết nhân. Chỉ sợ đều sẽ bị đánh một thân cũng là lỗ thủng. Cái này phải chết a. Loại chàng diện này nhìn Tống Cát Cát trong lòng cũng là chấn động. Hắn biết rõ Tô Minh rất khó đối phó. Tựa hồ là một cái căn bản liền không có cách nào xử lý nhân vật mạnh mẽ. Nhưng vừa rồi thoáng một cái. Tô Minh tiếp nhận rồi mưa bom bão đạn tẩy lễ. Chàng diện quá mức rung động. Liền dễ dàng cho người ta một loại ảo giác. Là người đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Minh hẳn là cũng không biết ngoại lệ. Thế là Tống Cát Cát cả người liền hưng phấn lên. Nội tâm nhịn không được tiểu run rẩy 2 lần. Nếu như Tô Minh thực chết. Cái kia trong lòng của hắn họa lớn liền trừ cái này. Còn không cần lo lắng Tô Minh về sau biết trả thù. Coi như cho những lính đánh thuê này. Một người 1.000 vạn. Tống Cát Cát cũng có thể tiếp nhận. Tiền cũng không trọng yếu. Trọng yếu là hắn nhất định phải để cho Tô Minh chết. Bởi vì hôm nay cục diện này, nếu như Tô Minh không chết, đó chính là hắn chết rồi. Tục trong lời nói ngươi chết ta sống. Cái này thực không đang nói đùa. Dần dần Tô Minh trên người tầng kia xương trắng bắt đầu tản đi. Đây là đạn tản ra khói lửa. Chỉ có chờ cái này khói lửa tản đi, mới có thể nhìn ra Tô Minh đến cùng sống hay chết. Trên cơ bản mỗi người đều cho rằng Tô Minh chết rồi. Nhưng khi khói lửa tản đi sau khi Tô Minh thân ảnh xuất hiện, hắn vẫn là nguy nhưng bất động đứng ở nơi đó. Chỉ là nhìn thấy cái tràng diện này, rất nhiều người biến sắc một lần. Trong tưởng tượng Tô Minh bị đánh thành tổ ong vò vẽ, một thân cũng là lỗ máu. Sau đó cả người mất đi hô hấp, trừng tròng mắt ngã trong vũng máu, hình ảnh cũng không có phát sinh. Nổ súng trước đó là dạng gì? Tô Minh hiện tại chính là cái gì dạng? Thậm chí ngay cả quần áo trên người đều không có tổn hại chút nào. Thoạt nhìn hoàn hảo không sơ. Oh my god, đây là một cái quái vật a. Lính đánh thuê khoa trương há to miệng. Tấu chương hoàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.